Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 655, 655, đụng vào cơ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, nghỉ ngơi một chút, Triệu Húc nói với nàng. Vâng, Vân Chân gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn nơi chứa đầy thảo dược đan dược chân quý trước mặt. Hít sâu một hơi, Ngọc Linh chi chín lá cứu mạng Lệ Vô Ngân ở đây. Chỉ cần vào đó, sẽ có thể tìm được Ngọc Linh chi chín lá. Tìm được Ngọc Linh chi chín lá rồi, những dược liệu còn lại đều tương đối dễ tìm. Nói không chừng bên phía sư phụ đã tìm đủ dược liệu rồi. Cho nên, nàng bắt buộc phải lấy được Ngọc Linh chi chín lá. Nghĩ đến đây, Vân Chân bỗng cảm thấy trái tim mình khuyết một mảng. Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Húc. Đúng vậy, chờ lấy được Ngọc Linh chi chín nàng. Nàng phải rời khỏi Hoàng Cung. Rời khỏi Kinh Thành, cũng phải rời xa người này. Lúc trước, Lưu Vân Bạch hợp tác với nàng, muốn nàng hồi kinh, khi ấy, nàng không hề do dự, liền đồng ý. Nàng cũng nói không rõ bản thân trở về rốt cuộc có bao nhiêu phần vì tìm thuốc cho Lệ Vô Nhân, lại có bao nhiêu phần vì lần nữa gặp người trước mặt. Trước khoảnh khắc này, nàng không dám nghĩ, bởi vì nàng sợ nghĩ rồi, bản thân sẽ luyến tiếc rời đi, sẽ mềm lòng. Không thể trong thời gian hữu hạn tìm đủ dược liệu cho Lệ Vô Ngân. Nhưng hôm nay, nàng biết Ngọc Linh chi chín lá đặt ngay phía trước. Mục đích nàng tới Kinh Thành sắp được thực hiện. Nàng nên rời đi. Giờ phút này, cảm giác luyến tiếc đột nhiên như thủy triều dâng trào nuốt lấy nàng. Sao thế? Triệu Húc phát hiện nàng đứng yên không nhúc nhích. Quay đầu dò hỏi. Vân Chân xoa mũi, điều chỉnh cảm xúc của mình. Đi thôi. Nói xong, Vân Chân đi về phía trước. Nhưng, thời điểm nàng bước qua sàn nhà sáng màu, một sợi chỉ mong như tơ nhện đứt ngay dưới chân nàng. Cẩn thận, Vân Chân còn chưa kịp phản ứng, Triệu Húc đã nhào tới ôm lấy nàng. Lăn vài vòng dưới đất. Bịch, một tiếng vang lớn. Một lồng sắt từ trên trời giáng xuống nện ngay vị trí vừa rồi của Vân Chân. Nếu không phải Triệu Húc kịp thời đẩy nàng ra, chỉ sợ hiện giờ nàng đã bị nhốt trong lồng sắt. Tại sao lại như vậy? Vân Chân và Triệu Húc từ dưới đất bò dậy, kinh ngạc nhìn lồng sắt kia. Sao lại có lồng sắt? Trên bản đồ rõ ràng không có. Vân Chân khiếp sợ, vội giật lấy bản đồ trong tay Triệu Húc. Tàng Bảo Lâu do Tiền Triều xây dựng, bản đồ cũng được vẽ ở Tiền Triều. Hiện tại xuất hiện bẫy dập ngay cả trên bản đồ cũng không có, chứng tỏ nơi này đã qua tu sửa. Tiên Hoàng si mê luyện đan, nơi này cất giấu nhiều dược liệu và đan dược như vậy. Có lẽ thời điểm còn tại thế, Tiên Hoàng đã cho người đặt thêm bẫy. Triệu Húc cau mày phân tích, dù nguyên nhân là gì, tình hình đều rất bất lợi với họ. Hơn nữa, âm thanh vừa rồi vang như vậy, hộ vệ bên ngoài không thể không nghe thấy. Quả nhiên, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Bên trong có người, có kẻ xông vào Tàng Bảo Lâu. Mau đi thông báo thống lĩnh đại nhân. Nhân lúc chưa có ai tới, mau rời khỏi đây. Triệu Húc nắm lấy tay Vân Chân, nói rồi, liền muốn đưa nàng đi. Vân Chân bị kéo đi hai bước, bỗng dừng lại, gạt tay Triệu Húc ra. Bị cấm vệ doanh bắt được, ngươi sẽ không toàn mạng. Triệu Húc nói, không, ta không đi, ta nhất định phải lấy được Ngọc Linh chi chín lá. Dứt lời, Vân Chân xoay người chạy vào trong. Tận dụng thời cơ, nàng bắt buộc phải lấy được. Nếu không, sẽ không có cơ hội thứ hai. Chấm, cách chương.